Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507. Thần Bí Đại Tiểu Thư. 11, Hai Càng. Diệp Thanh Thanh vừa mới cố ý nhắc tới Diệp Thiều Hoa. Trên thực tế cũng là tồn đối lập tâm tư. Nàng ở Diệp gia thời điểm, liền đối Diệp Thiều Hoa tồn ghen tị chi tâm. Trước mắt nhìn đến nàng thế nhưng lưu lạc đến một cái tú phường làm bình thường tú nương ngày. Nàng vẫn là nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Bất quá, mặt ngoài công phu vẫn phải là mân y nàng thở dài một tiếng. Đúng vậy, kia hẳn là chính là tỷ tỷ của ta. 13, thiếu gia, không bằng theo giúp ta vào xem tỷ tỷ của ta. Thập tam hoàng tử tự nhiên vui vẻ đồng ý. Thiên Hạ Tú Phường mới chính thức khai trương không bao lâu. Bởi vì Giang Lăng Tú Phường cố ý nhằm vào, trên thực tế sinh ý bình thường bàn. Bất quá Diệp Thiều Hoa hiện tại chính cân nhắc giáo một đám tú nương. Cũng không thèm để ý sinh ý, chờ nhóm đầu tiên tú nương có thể tiếp đan, nàng mới tính tiếp vài cái ra. Lúc này nàng đang ngồi ở mặt tiền cửa hàng lý làm ra vẻ cái bàn biên. Một tay chống sườn mặt. Một tay đang ở cấp bên người đứng tú nương chỉ đạo đối phương vừa mới tú quạt tròn. Chủ yếu là theo châm pháp cùng phối màu thượng giảng dài. Tỷ tỷ, bỗng nhiên nghe được một đạo không thế nào quen thuộc thanh âm. Diệp Thiều Hoa hơi hơi chật nghiêng đầu. Tay nàng còn chi tại hạ ba thượng. Tú trúc Diệp màu trắng vạt áo theo nàng nghiêng đầu động tác. Theo trên bàn trượt đi xuống. Đang suy nghĩ Diệp Thiều Hoa thỉnh giáo tú nương là nhìn quen Diệp Thiều Hoa. Nhưng mà nàng nhẹ như vậy khinh phiết đi qua thời điểm. Vẫn là bị dọa một chút. Này nhan giá trị, là muốn nghịch thiên tiết tấu. Bất quá nàng hiện tại còn không biết nhan giá trị này từ. Chỉ cảm thấy Diệp Tiểu Thư làm cho người ta vừa thấy liên tâm sinh vui mừng. Đó là nhìn quen sắc đẹp. Trong phủ còn có mấy cái mỹ thiếp thập tam hoàng tử chợt vừa nhìn thấy Diệp Thiều Hoa. Cũng bị sửng sốt một chút, mâu chung là không chút nào che giấu tán thưởng. Diệp Thiều Hoa đột nhiên bừng tỉnh, nàng nhìn thoáng qua thập tam hoàng tử vạt áo thượng tú vân vân. Còn có bên hông dắt quý báu ngọc bội, liền đại khái có thể đoán trước đến đối phương là cái gì thân phận. Lúc này đột nhiên thối lui. Còn sẽ khiến cho thập tam hoàng tử không cần thiết phiền toái. Diệp Thiều Hoa đơn giản trực tiếp nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, một bộ kinh hỉ bộ dáng. Muội muội, ngươi là tới đón ta hồi Diệp gia sao? Này, Diệp Thanh Thanh khó xử nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Ngươi phải về đến cũng không phải không có khả năng. Yếu trước cùng phụ thân, gặp Diệp Thiều Hoa trên mặt biểu tình nháy mắt uể oải. Diệp Thanh Thanh nại tính tình cùng nàng nhiều hàn huyên vài câu. Diệp Thanh Thanh tuy rằng chuyên tâm đối với học thêu, nhưng tuệ nương giao cho của nàng không chỉ thêu. Cũng bởi vậy Diệp Thanh Thanh hỏi Diệp Thiều Hoa gần nhất tình huống sau. Liền theo thi từ ca phú đến phong hoa tuyết nguyệt, tất cả đều cùng Diệp Thiều Hoa hàn huyên một lần. Diệp Thiều Hoa tốt xấu cũng là khảo quá trạng nguyên nhân. Nàng đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Cho dù đương kim đại nho lại đây cùng nàng nói chuyện phiếm. Nàng cũng có thể tất cả đều tiếp đi lên. Tán gẫu hoàn sau đương kim đại nho còn mới có thể cùng nàng trở thành bạn vong niên. Cũng hoặc là khóc cầu nàng nhiều lời một chút. Tốt nhất thứ ở cổ đại dạy dỗ một cái trạng nguyên sau. Khóc cầu nàng thu đồ đệ đại nho không cần nhiều lắm money bất quá cùng Diệp Thanh Thanh nói chuyện. Phiếm, bên cạnh còn có một đến hỏi thăm của nàng thập tam hoàng tử. Diệp Thiều Hoa nhìn chung quanh không chút để ý, như là một bộ đáp không hơn nói lại cố tình nếu không biết trang biết bộ dáng. Nhưng thật ra thập tam hoàng tử nghe được Diệp Thanh Thanh nhắc tới binh pháp. Trước mắt sáng ngời, cùng Diệp Thanh Thanh nhiều lời hai câu. Diệp Thanh Thanh còn ở những người khác không biết bên người nhân thập tam hoàng tử. Cũng chỉ có nàng biết đến vui sướng bên trong. Nàng cùng thập tam hoàng tử tán gẫu càng phát ra hăng say. Thập tam hoàng tử đối nàng nhìn nhiều vài phần. Qua nửa canh giờ, hai người mới rời đi Thiên Hạ Tú Phường. Nơi đó mặt là tỷ tỷ ngươi. Thập tam hoàng tử xuất môn thời điểm. Nhìn Diệp gia Tú Phường liếc mắt một cái. Diệp Thanh Thanh biết vâng lời. Đúng vậy, nguyên vốn tưởng rằng là ngươi tỷ tỷ, có thể cùng ngươi đang xuất sắc, không nghĩ tới vừa thấy, cũng không gì hơn cái này, thập tam hoàng tử thất vọng cực. Diệp Thiều Hoa ngay từ đầu còn có thể làm cho hắn trước mắt sáng ngời. Nhưng mà sau lại biểu hiện làm cho hắn thất vọng không thôi. Rõ ràng là tỉ muội, tại sao kém nhiều như vậy? Khó trách Diệp gia nhân hội đem Diệp Thanh Thanh tỉ tỉ đuổi ra gia môn. Như vậy xem ra, trên thực tế cũng đúng vậy. Vốn tưởng phải biết rằng cùng thái tử lui tới nhân đến tột cùng có cái gì thần bí chỗ. Trước mắt xem ra, cũng chính là cái người thường, cùng chân chính mọi người thiên kim so sánh với, vẫn là thiếu vài phần khí độ cùng quý khí, trừ bỏ kia khuôn mặt, này hắn đều khó tránh khỏi thượng không thể mặt bàn. Thập tam hoàng tử lúc này bỗng nhiên nhớ tới đến đây là thái tử thủ thuật che mắt. Hắn đã nói vì cái gì lúc này đây thái tử cố ý làm cho chính mình tìm được hành tung. Nghĩ đến đây, thập tam hoàng tử đối Diệp Thiều Hoa mất đi sở có hứng thú. Mà nghe được thập tam hoàng tử đối Diệp Thiều Hoa đánh giá là không gì hơn cái này. Tuy rằng trên mặt không hiện, thượng một lần Diệp Thiều Hoa tú kỹ so qua của nàng chuyện này. Diệp Thanh Thanh rốt cục cảm thấy thở phào nhẹ nhõm mà đi ta cho ngươi tú hạ thọ tú phẩm. Ngươi có cái gì ý tưởng? Thập tam hoàng tử nghĩ vậy cái. Hắn là hôm qua mới biết được thái tử yếu tìm một bộ hạ thọ bình phong cấp hoàng thượng. Thập tam hoàng tử tự nhiên sẽ không bị so với hạ. Hắn nghĩ đến tự nhiên là Giang Lăng Diệp gia, luận tú kỹ, không có người so với quá Diệp gia. Lúc này đây cùng thái tử gặp phải giống nhau hạ lễ. Hắn tất yếu vững vàng áp thái tử một bậc. Diệp Thanh Thanh trả lời thập phần có tự tin, hồi thập tam hoàng tử, dân nữ phía trước trùng hợp chiếm được Diệp gia thất truyền tuyệt kỹ. Tuy rằng không có hiểu thấu đáo, nhưng là hội một hai phân, nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng nghe thế cái. Thập tam hoàng tử rốt cục buông tâm ni hai người nói chuyện thời điểm. Đều không có chú ý tới, bọn họ cách đó không xa cũng đang hảo có nhân đi tới. Hôm nay. Mạnh Nhạn Thu vốn là đưa Mạnh Mẫu đến, trong khoảng thời gian này, hắn một bên ngầm cùng người của chính mình tiếp xúc, một bên không cho cha mẹ biết tình hình thực tế, đối với Diệp Thiều Hoa mẹ con giúp hắn cảm kích trong lòng. Cũng không dám gặp mặt, hôm nay là riêng phải làm mặt cảm tạ Diệp Mẫu, không nghĩ tới còn chưa tới Thiên Hạ Tú Phường, liền thấy được Diệp Thanh Thanh cùng thập tam hoàng tử. Hắn vì phương tiện làm việc mặc vải thô xiêm y, Diệp Thanh Thanh không có nhận ra hắn đến, mà Mạnh Nhạn Thu đời trước liền nhận thức thập tam hoàng tử. Sau lại vì Mạnh gia còn có Diệp gia, Diệp Thanh Thanh không thể không gả cho thập tam hoàng tử. Trọng sinh tới nay, hắn trăm phương nghìn kế tưởng phải bảo vệ Diệp Thanh Thanh. Còn trước tiên làm cho Mạnh gia thất thế, không cho sau lại thập tam hoàng tử tham gia. Cũng không làm cho Diệp Thanh Thanh ủy thân đối với thập tam hoàng tử. Phía trước phát sinh hết thảy, Mạnh Nhạn Thu đều còn có thể thuyết phục chính mình, dù sao hắn lúc này đây trọng sinh vì Diệp Thanh Thanh. Nhưng hôm nay nhìn đến Diệp Thanh Thanh kia thập tam hoàng tử kia ngưỡng mộ tiểu nữ nhi trạng thái. Mạnh Nhạn Thu còn có cái gì không rõ? Hết chương.